Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 xin lỗi, ta không phải đoạn tụ, nhưng mà giây tiếp theo Phượng Khinh Ngữ liền phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Bởi vì nguyên đêm vẫn như cũ làm theo ý mình mà đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Vừa vặn ngăn cách ngàn trọng, nhìn đến Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn. Nguyên đêm câu môi cười, dù sao đều là đi tham gia võ lâm đại hội, cùng đường, Phượng Khinh Ngữ đối này cũng không thể nề hà. Rốt cuộc lộ lại không phải nhà nàng, nhân ra phải đi nó có biện pháp nào, người này thật đúng là không thể hiểu được, tự quen thuộc cũng liền thôi còn không hề tự mình hiểu lấy. Ba người đi vào lôi đài chỗ, không nghĩ tới còn có người so với bọn hắn tới sớm hơn. Xem ra đều tưởng phân một ly canh, bất quá võ lâm minh chủ vị trí nàng Phượng Khinh Ngữ là muốn định rồi. Không chỉ có là vì thực hiện đối ngàn trọng hứa hẹn, nàng cũng yêu cầu thế lực, ngàn trọng đã sớm chuẩn bị tốt quan khán vị trí, ứng Phượng Khinh Ngữ yêu cầu, không chớp mắt lại có thể nhìn chung toàn cục, nào nghĩ đến cái kia nguyên đêm vị trí thế nhưng liền dựa gần Phượng Khinh Ngữ. Nguyên đêm quay đầu đối với Phượng Khinh Ngữ giơ lên chén trà. Quá xảo, không nghĩ tới ta cùng với Phượng huynh như thế có duyên. Không chỉ có phòng chỉ một tường chi cách, ngay cả vị trí đều như thế gần. Thật sự là liền ông trời đều làm ngươi ta hai người tương ngộ quen biết hiểu nhau. Không biết vì sao Phượng Khinh Ngữ cảm thấy nguyên đêm đem một tường chi cách này bốn chữ cắn rất nặng. Tựa hồ hắn luôn là lời nói có ẩn ý, ánh mắt không khỏi lại lần nữa đánh giá khởi nguyên đêm. Không buông tha trên mặt hắn chẳng sợ một chút ít chi tiết. Cuối cùng nhìn phía hắn cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen. Không có phát hiện một tia sơ hở, đây mới là Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc địa phương. Một người không có khả năng đem sở hữu cảm xúc che giấu không lưu một tia dấu vết. Tiếp trước nàng học quá tâm phạm tội học. Tự nhận rất ít có nàng nhìn không thấu người, Hiên Viên Ly Đêm là một cái, Nguyên Đêm chỉ sợ là cái thứ hai nàng nhìn không thấu người. Nhưng là hắn con ngươi, thật sự rất quen thuộc, loại cảm giác này Phượng Khinh Ngữ sẽ không sai, Nguyên Đêm rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ cho nàng kỳ quái cảm giác, chính trong lúc suy tư, Nguyên Đêm đột nhiên thò qua tới ở Phượng Khinh Ngữ bên tai nhẹ thở một hơi. Ái muội đến mức tận cùng, tà mị tư tính nam âm như sợi mỏng chui vào Phượng Khinh Ngữ lỗ tai. Ngữ, Phượng công tử chẳng lẽ là bị tại hạ khuôn mặt mê hoặc nguy hiểm thật. Hiên Viên Ly Đêm âm thầm ảo não, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng gọi ra Ngữ Nhi, còn hào kịp thời phản ứng lại đây. Phượng Khinh Ngữ một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Vô ngữ mà mắt trợn trắng, bất quá, hắn trước hết nói tự nàng nghe tới như thế nào hình như là ngữ. Vừa mới thất thần thật sự không nghe rõ, dựa, nàng hiện tại là nam nhi thân được không? Người này không phải là cái đoạn tụ đi, nhớ tới mới vừa rồi ái muội, Phượng Khinh Ngữ liền một trận ác hàn, đẩy ra nguyên đêm thân mình, Phượng Khinh Ngữ đừng quá mặt nhìn về phía lôi đài. Lúc này các lộ anh hùng hào kiệt đã lục tục trình diện. Bình Yên ngồi xuống, Hùng Vạn Bằng đứng dậy đi đến trên lôi đài. Một thân màu xám gấm vóc, đại khái 40 tả hữu tuổi tác, dáng người thật đúng là xứng thượng hắn họ. Lưng hùm vai gấu, giờ phút này hắn chính đầy mặt đôi cười nhìn dưới đài một chúng anh hùng hào kiệt. Không biết còn tưởng rằng người này là ôn hòa hiền hậu thành thật. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong mắt hắn tràn ngập tính toán tỉ mỉ. Các lộ anh hùng hảo hán, hùng mỗ huynh đệ ngàn minh chủ bất hạnh hoạn bệnh hiểm nghèo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hùng mỗ cảm giác sâu sắc đau lòng, ngàn minh chủ đãi nhân hiền lành có lễ, là người trong giang hồ phúc khí, nói nơi này, dường như thật sự đau thất huynh đệ giống nhau, còn ngạnh sinh sinh chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Phượng Khinh Ngữ mắng mũi, thật đúng là sẽ diễn trò, vừa mới cười đến vẻ mặt cúc hoa hiện tại nói khóc liền khóc. Không lấy Oscar tiểu kim nhân thật là đáng tiếc, nguyên đêm vừa lúc thấy một màn này, Sủng Địch nhìn Phượng Khinh Ngữ, hắn phát hiện tiểu gia hỏa thật sự thực đáng yêu. Không Mừng chi sắc hoàn toàn cuồng ngạo, không thêm bất luận cái gì che giấu biểu hiện ở trên mặt. Nếu giờ phút này Phượng Khinh Ngữ quay đầu lại chắc chắn phát hiện nguyên đêm ánh mắt quả thực có thể đem người chết đuối. Bất quá, Phượng Khinh Ngữ lại nhìn về phía Ngàn Trọng, dự kiến bên trong, Ngàn Trọng vẻ mặt bình tĩnh, giống như hùng vạn bằng theo như lời hết thảy cùng hắn không quan hệ. Thực hào, xem ra ngày hôm qua nói đối hắn có tác dụng, Ngàn Trọng cho Phượng Khinh Ngữ một cái yên tâm ánh mắt. Hắn nghĩ thông suốt, Phượng Khinh Ngữ nói đúng, hắn hiện tại không có thực lực đối kháng hùng vạn bằng. Có thể làm chính là nhẫn nại. Hai người động tác xem ở nguyên đêm trong mắt lại là chướng mắt. Mỗ chỉ đại xô giấm trong lòng toan sắp phun trào mà ra. Lại chỉ có thể nin ra không phát tác, trên đài hùng vạn bằng thu thập hảo bi thương cảm xúc sau. Tiếp tục nói, không nghĩ tới chính là, ở Ngàn Minh Chủ sau khi chết, kẻ thù thế nhưng đuổi theo môn tới giết mọi người, trách ta chưa kịp cứu người. Hôm nay, Hùng Mỗ may mắn đại tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ triệu khai Võ Lâm Đại Hội. Mời các lộ anh hùng hào kiệt trình diện, hy vọng các vị không cần khiêm tốn. Võ Lâm Minh Chủ chi vị vốn là năng giả cư chi. Cái gọi là năng giả võ công tất nhiên thượng thừa, mong rằng các vị có thể đề cử ra tân nhiệm Minh Chủ. Như thế, cũng không uổng công Ngàn Minh Chủ bồi dưỡng Hùng Mỗ, rốt cuộc nhắc lên chính đề. Hùng Vạn Bằng vừa nói xong phía dưới người liền bắt đầu nóng lòng muốn thử. Rất có mở ra phong thái ý đầu. Hùng Vạn Bằng mắt lạnh nhìn phía dưới những người này. Hừ, một ít không biết tự lượng sức mình đồ vật. Còn tưởng rằng thật có thể ngồi trên Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Kết quả là sợ là mất đi tính mạng cũng không biết. Võ Lâm Minh Chủ chi vị chỉ có thể là hắn Hùng Vạn Bằng. Ai cũng đừng nghĩ đoạt. Hùng Vạn Bằng thối lui đến một bên, khiêm tốn nói, không biết ai nguyện đi lên làm này đệ nhất nhân, một lát. Một tục tàng mãng đại hán khiêng đại đao đi lên lôi đài. Mỗi đi một bước chỉ cảm thấy mà đều đang run rẩy. Có thể thấy được nội lực hùng hậu, kia đại hán bộ mặt dữ tợn, đầy mặt tròm râu, hói đầu thượng hoành một đạo tắc lớn lên đao xẹo, nhìn liền giác lúc ấy định là hung hiểm vạn phần. Cửu tử nhất sinh, lão tử hành đao khách, nguyên làm này đệ nhất nhân, cái nào không sợ chết đuổi kịp tới cùng lão tử một trận chiến, thanh âm hùng hồn hữu lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa lên tới chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Hành đao khách ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn kia thanh đao không biết uống bao nhiêu người huyết mới như vậy sắc bén khiếp người. Đao không phải giống nhau đến đại. Sống giao thượng từ đầu đến bính hợp với chín hoàn, hoàn hoàn thượng lại là gai ngược, bị chém thượng một đao, đâm vào thịt, bất tử cũng chỉ thừa một hơi. Ta tới lĩnh hội ngươi biện pháp hay, trả lời chính là một cao gầy nam tử. 20 xuất đầu bộ dáng, một thân sạch sẽ lưu loát màu trắng trường bào bọc hân lớn lên thân mình. Khuôn mặt trắng nõn, tay cầm nhuyễn kiếm, một bộ sô ta bộ dáng. Sống thoát thoát nhân xưng tiểu bạch kiểm ni hành đao khách vừa thấy là cái nhược không trải. Qua phong thư sinh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đi đi đi, lão tử không thể đàn bà nhi đánh. Thắng cũng không sáng rọi, bạch y nam tử hiển nhiên bị chọc giận. Phi thân tượng lôi đài, người mới là đàn bà nhi. Tiểu gia ta là thuần gia môn nhi. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh liền đánh. Chẳng lẽ ngươi sợ tiểu gia ta cho nên mới không cùng tiểu gia đánh? Thức thời liền chạy nhanh xin ta đi cũng đỡ phải tiểu gia ta lãng phí sức lực muốn nói này bạch. Y nam tử thật đúng là những câu không lưu tình. Bất quá hắn nhưng thật ra dùng đúng rồi phương pháp. Hành đao khách bình sinh nhất chịu không nổi phép khích tướng. Sợ, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa bao giờ biết sợ tự viết như thế nào. Xin tha. Càng sẽ không, hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử không thể. Đối, tiểu tử, nói hắn là đàn bà nhi quả thực là ở vũ nhục chính mình thân thủ. Hết chương.